Vũ Miên Du Võng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tôi không thể ngờ nhất là một ngày nào đó tôi lại được Tống Dữ Miên mời đi chơi vì vậy. Khi trở về ký túc xá, tôi vô cùng bối rối khi phải dùng kem đánh răng thay cho sữa rửa mặt để rửa mặt trong làn nước lạnh ra tế, nhưng cậu ấy lại chủ động mời người ta. Tống Dữ Miên, người con gái luôn khiến tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Ở độ tuổi học sinh, hầu hết các cô gái đều sợ hãi sự cô đơn, thậm chí phải rủ rê bạn bè đi vệ sinh cùng. May mắn thay, tôi và Lê Sướng, bạn cùng lớp từ cấp 2, không gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, Tống Dữ Miên lại hoàn toàn khác. Ngay từ tháng đầu tiên của học kỳ, cậu ấy đã luôn một mình, tách biệt khỏi mọi người. Sau khi tôi và Lê Sướng ăn trưa xong, người nọ mới thong thả đi đến nhà ăn. Trong giờ thể dục, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ ngồi một mình. Khi cần làm việc nhóm, cũng luôn tỏ ra thờ ơ, chỉ miễn cưỡng tham gia với vẻ mặt vô cảm. Lê Sướng cảm thấy Tống Dữ Miên thật đáng thương, còn tôi đôi khi lại thấy hình ảnh cô đơn của người kia lại gợi lên sự đồng cảm. Liệu Tống Dữ Miên có phải cũng mong muốn có được những người bạn hay không? Tuy nhiên, lo lắng của tôi nhanh chóng tan biến. Sau một thời gian, Tống Dữ Miên bắt đầu có bạn bè bên cạnh. Đó là bạn cùng bàn của cô, một cô gái xinh đẹp khác từ lớp bên cạnh. Bất cứ lúc nào, Tống Dữ Miên cũng không đơn độc. Thỉnh thoảng, cô đi cùng hai người bạn đó, ba bốn cô gái cười nói rạng rỡ đi ngang qua chúng tôi. Đôi khi, có những anh chàng da mặt dày đến tán tỉnh họ. Tại đây, tôi cần giới thiệu một chút về Lâm Vãn Tinh, cô bạn cùng lớp bên cạnh, người thường xuyên đi cùng Tống Dữ Miên. Theo cộng đồng mạng ăn dưa, Lâm Vãn Tinh là một cô gái hoạt bát, xinh đẹp, rộng rãi và hào phóng. Cô không chỉ là người chủ trì các bữa tiệc lớn nhỏ trong trường mà còn là học sinh giỏi nhất khối. Có thể nói, nếu ném một viên gạch vào đám đông trong buổi tập thể dục sáng, có 9 trên 10 người bị trúng sẽ là người biết đến Lâm Vãn Tinh. Mọi người sẽ dành cho cô những ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc tán thưởng, và có thể nói về ưu điểm của cô hàng giờ liền. Ngược lại, Tống Dữ Miên, người con gái luôn hành xử khác biệt, lại ít được chú ý đến. Chỉ có Tống Dữ Miên khi đứng cạnh Lâm Vãn Tinh, vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh và thanh tao như núi đá và tâm Phật. Mỗi khi hai người cùng xuất hiện, Lâm Vãn Tinh luôn là người chủ động trò chuyện, còn Tống Dữ Miên chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn bằng những câu như ừ, tốt, được. Thái độ lạnh nhạt này khiến nhiều người, bao gồm cả tôi, là fan của Lâm Vãn Tinh, cảm thấy tức giận và bất bình. Nếu không phải vì hai mỹ nữ này đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh đẹp mắt, và Lâm Vãn Tinh dường như cũng chẳng hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của Tống Dữ Miên, thì có lẽ tôi, thanh niên nhiệt huyết thường nhạc, đã không thể kìm nén mà xông lên lắc vai người nọ, hỏi xem cậu ta lấy đâu ra cái gan mà đối xử với nữ thần của chúng tôi một cách lạnh nhạt như vậy. Cả buổi chúng tôi tức giận và khó chịu, nhưng hai người họ lại tình như tỉ muội, luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Mãi đến tháng thứ hai sau khi khai giảng, tin tức giật gân lan truyền trên mặt trận bát quái mới tiết lộ sự thật Lâm Vãn Tinh và Tống Dữ Miên là họ hàng. Tống Dữ Miên là em họ của Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh là con gái của cậu ruột Tống Dữ Miên, sinh sớm hơn 2 tháng, hóa ra hai người là chị em ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải nói, sau khi biết được sự thật, tôi suy nghĩ lại và hiểu ra rằng tính cách không thích nói chuyện và không chủ động giao tiếp của Tống Dữ Miên, ngoài người chị họ thân thiết, có lẽ không ai khác có đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự lạnh lùng của cậu ấy. Nói về tôi và Lâm Vãn Tinh, chúng tôi cũng từng có vài lần gặp gỡ. Trong các buổi tiệc tối ở trường, chúng tôi thường bị kéo đi làm trai tráng, mang theo bút vẽ và màu vẽ để phụ trách vẽ phông nền cho bữa tiệc. 3 năm liền, Lâm Vãn Tinh là người dẫn dắt chương trình không bao giờ thay đổi, và trong lúc tập luyện rảnh rỗi, cũng thường xuyên giúp đỡ chúng tôi. Qua lại nhiều lần, chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài câu. Tuy nhiên, khi đó mối quan hệ giữa tôi và Tống Dữ Miên đã rơi vào bế tắc vì lời thú nhận bồng bột của tôi, nên khi đối mặt với Lâm Vãn Tinh, tôi không có nhiều hứng thú để trò chuyện nhiều với cô. Có lẽ không ai có thể dùng thái độ lạnh nhạt như vậy để giao tiếp với cậu ấy. Cũng có thể xê người này thích những người có nội tâm lạnh lùng. Tóm lại, sau một lần dự tiệc tối, tôi đã lờ mờ thêm WeChat của Lâm Vãn Tinh. Lúc đó, tôi hoảng hốt vô cùng, nụ cười rạng rỡ và sự quan tâm quá mức của cậu ấy khiến tôi không khỏi suy nghĩ nhiều. Liệu đây có phải là Chiến dịch trả thù của Lâm Vãn Tinh vì những gì tôi đã làm với Tống Dữ Miên hay không? Kết quả là, tin nhắn WeChat của tôi vào đêm hôm đó đã bị vô tình xóa mất. Lâm Vãn Tinh nhắn lại tin đầu tiên, Thường Nhạc, cuối tuần này sinh nhật tớ, cùng đi chơi nhé. Ha ha, hóa ra là sinh nhật, ngay lập tức, tôi càng thêm lo lắng. Lâm Vãn Tinh là bạn thân và họ hàng của Tống Dữ Miên. Nếu cô ấy muốn tổ chức sinh nhật, có khả năng Tống Dữ Miên cũng sẽ tham dự. Tính cách ủ rột của Tống Dữ Miên có thể sẽ không nhắc đến vụ Tiểu Nhạc đệm, đáng tiếc kia, nhưng đây là vấn đề lớn nhất. Nếu cô ấy không biết chuyện này và đưa tôi đi dự sinh nhật, tôi sẽ vô cùng xấu hổ khi gặp Tống Dữ Miên. Còn nếu cô ấy biết tôi từng thầm mến Tống Dữ Miên mà vẫn muốn mời tôi đi, thì chắc chắn một trong hai người họ đã uống nhầm thuốc, và hơn nữa, tôi cũng sẽ mất mặt, nên tôi quyết định không đi. Không đúng, tôi đã bị Tống Dữ Miên từ chối, giờ tôi lại đi chơi với bạn thân của cậu ấy, liệu có ổn không? Vì vậy, tôi đã trả lời một cách lịch sự, rất tiếc, cuối tuần này tôi có việc, không thể đi được. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ và chúc mọi người chơi vui vẻ. Mặt bên kia im lặng hồi lâu, có vẻ như đang gõ tin nhắn, sửa đi sửa lại, nhưng cuối cùng chỉ trả lời một câu nhượng bộ. Được thôi, kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Lâm Vãn Tinh dần phai nhạt. Sau khi tốt nghiệp cao trung, cô ấy sang nước ngoài du học, và tôi cũng không còn nghe tin tức gì về người đó nữa. Cho đến gần đây, khi tôi và Tống Dữ Miên bắt đầu thân thiết hơn, tôi mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn là bạn tốt trên WeChat với Lâm Vãn Tinh, và không biết Tống Dữ Miên có biết chuyện này hay không. Sinh nhật năm đó mà tôi từ chối, Lâm Vãn Tinh đã đăng ảnh chụp chung với các bạn nữ khác. Nhìn ảnh, họ vui vẻ bên nhau, giống như những gì tôi đã giải thích cho Tống Dữ Miên nghe trước đây. Cuối cùng, bên kia còn đăng một bức ảnh chụp chung tại nhà hàng, trong đó Tống Dữ Miên cười rất tươi. Mặc dù tôi đã bị cô gái ngây thơ này từ chối, nhưng khi nhìn vào bức ảnh đó, tôi vẫn không thể kìm nén được nụ cười. Nhớ lại chuyện này, tôi cảm thấy hơi buồn và kỳ lạ. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng điểm là bây giờ, không cần Lâm Vãn Tinh mời, tôi cũng sẽ đi chơi với em họ của cậu ấy. Có lẽ đây là sức mạnh của thời gian. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ và thay đổi nhiều thứ. Từ sự bẽ bàng khi gặp lại người cũ, đến sự thoải mái và cởi mở hiện tại, phải nói rằng, tôi Thường Nhạc sau khi nhận được lời mời từ Tống Dữ Miên, không chỉ cảm thấy vui vẻ mà còn vui vẻ tột độ. Đúng lúc này, tin nhắn của Thường Hỷ đến. Thường Nhạc, tối nay đi ăn tối nhé. Tôi đang chìm trong trạng thái vui vẻ và quên hết mọi thứ. Bỏ qua những chuyện cũ mà Thường Hỷ từng làm tổn thương tôi. Và vui vẻ trả lời chị ấy. Được thôi, Thường Hỷ nói. Chị xin lỗi em, chị không nên quên em. Tôi rộng lượng đáp lại. Không sao, em không trách chị. Thường Hỷ có chút ngạc nhiên trước thái độ của tôi và hỏi. Em thực sự vui vẻ à? Tôi nói. Tạm tạm, Thường Hỷ khẳng định, em nói vậy là đang vui lắm. Chắc vậy, vậy em mời chị đi ăn tối nhé. Có thể, sau khi nhắn tin, tôi mới nhận ra Thường Hỷ đã nói gì đó sai ở câu trước. Có lẽ là, chị, nhầm thành, em, nhưng vì đã muộn, khi tôi vừa rút ra khỏi ứng dụng, Thường Hỷ lại nhắn tin lại, kèm theo biểu tượng hoa hồng và nịnh nọt nói. Cảm ơn em gái, 6 giờ tối, gặp nhau ở quán bia thị trấn, không đến là không về. Tôi tức giận, đây là cách xin lỗi của chị sao? Thường Hỷ không quan tâm, nếu em không đến, chị sẽ nói với mẹ em rằng em lừa dối tình cảm của chị. Cách chương.